Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Hoài nghi đối tượng, Tố Tố cô nương từng nói nơi này là vĩnh sinh giới. Mà Mặc Kỳ Nam lại nói nơi này là thế giới trong tranh. Ở một bức thế giới trong tranh, thời gian sẽ không lưu động. Mọi người cùng vật, mỗi ngày đều sẽ lặp lại giống nhau sự tình. Người sẽ không lão sẽ không chết. Hoa chỉ biết khai sẽ không lạc. Nhưng là họa chung hết thảy trước sau là hư ảo. Chúng ta bị cái này hư ảo thế giới vây khốn. Nhưng là chúng ta trên người đồ vật cũng không nhất định sẽ. Tỉ như nói di động, bất đồng thế giới, di động tín hiệu sẽ biến mất. Chúng ta liên lạc không đến ngoại giới, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta di động không thể làm mặt khác sự thỉnh. Còn có, nói tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn trong đám người thích Nhược Lan. Ta vẫn luôn cùng Nhược Lan ở nơi này. Ta di động mất đi thời điểm ta liền kỳ quái là người nào cầm đi nó. Rốt cuộc ta vẫn luôn đều ở trong tối ám chú ý trong phòng động tĩnh. Hiện tại nghĩ đến, buổi tối cái kia hắc ảnh hẳn là chính là Tố Tố cô nương ngươi đi. Ngươi ở ngoài cửa sổ đem ta dẫn ra phòng, mà Nhược Lan thừa dịp lúc này đem di động của ta tàng đến giường phía dưới. Sau đó nàng còn cố ý lôi kéo ta đi ra ngoài tìm Mặc Kỳ Nam. Ý đồ rời đi tầm mắt Ninh Hoan Tâm từng câu từng chữ phân tích. Có thể bất động thanh sắc lấy đi di động hơn nữa giấu ở dưới giường người. Chỉ có thích Nhược Lan. Ta bắt ngươi di động đối ta có chỗ tốt gì. Thích Nhược Lan nhịn không được cười cười nhìn bên người vài người khác. Đại gia chẳng lẽ nguyện ý tin tưởng nàng mà không tin ta sao? Này, vài người đều do dự. Tuy rằng Thích Nhược Lan có điểm khả nghi, nhưng là nàng dù sao cũng là bọn họ bằng hữu, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là bèo nước gặp nhau người. Đại gia đừng quên, căn cứ A Vĩ ký ức, các ngươi vài người bên trong có một người là bị giả mạo. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ai là giả sao? Ta nhớ rõ tới nơi này ngày đầu tiên giữa trưa, các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Trở về thời điểm Thích Nhược Lan cùng ta nói nơi này phong cảnh như họa. Hơn nữa nàng còn quay chụp thật nhiều ảnh chụp tính toán phát bằng hữu vong. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn chung quanh vài người. Đúng rồi, còn có, Thích Nhược Lan đối chúng ta trong phòng đồ cổ đích xác đều rất quen thuộc. Nàng lúc ấy còn riêng quay chụp ảnh chụp, hình như là muốn chia người nào, khi đó đại gia còn không có phát hiện chính mình di động đều không có tín hiệu, Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, ảnh chụp không chỉ là manh mối, cũng là quan trọng nhất chứng cứ. Bởi vì trừ bỏ Thích Nhược Lan, những người khác đều không có sử dụng qua di động chụp ảnh. Mấy cái nam hài tử tự nhiên không có nơi nơi chụp ảnh thói quen. Mà Nhạc Hân Di chính mình một người lại đây, trong lòng vẫn luôn lo lắng bạn trai. Tự nhiên cũng không có cái kia tâm tình. Bọn họ không có quay chụp ảnh chụp, tự nhiên sẽ không phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng là Thích Nhược Lan rõ ràng quay chụp rất nhiều ảnh chụp. Nàng như vậy thông minh, chẳng lẽ không có sáng sớm phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương sao? Này không khỏi quá khả nghi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thích Nhược Lan theo bản năng nhíu mày. Liền tính ta dùng di động chụp quá ảnh chụp làm sao vậy? Những cái đó ảnh chụp ta chụp xong rồi, nơi nào có thời gian cẩn thận đi xem. Hơn nữa ta ngày đó là cho ta phụ thân đã phát một tin tức. Chỉ là sau lại ta mới nhìn đến những cái đó tin tức căn bản không có gửi đi ra ngoài. Không tin nói, Ta có thể đem điện thoại lấy ra tới cho đại gia nhìn xem. Monster nói. Thích Nhược Lan liền phải đi đào chính mình di động. Không cần như vậy phiền toái. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Di động của ta tuy rằng sơn chạy, nhưng là vẫn là song camera, có thể tự chụp. Đại gia không ngại cùng ta cùng nhau tự chụp một chương đi. Ân, khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cầm lấy di động điều chỉnh camera. Đùa nghịch vài cái vị trí, rốt cuộc đem vài người thân ảnh đều chiếu tiến vào. Hết chương.